Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, không tầm thường, chương 1400, không tầm thường. Tiên Nguyên phía dưới, Phương Bình quan sát đến Tiên Nguyên, khoảng cách có chút xa, cũng không tới gần, bên kia Linh Hoàng rất cảnh giác, nhưng là cũng không có giờ phút này xua đuổi Phương Bình. Phương Bình không hứng thú hiện tại cùng Linh Hoàng giao thủ. Giết nàng, những người khác cũng sẽ không cho chính mình cơ hội phá hư Tiên Nguyên. Huống chi, còn không có cơ hội giết Linh Hoàng. Thiên đế mấy vị kia sẽ không ngồi nhìn. Thực lực bây giờ không đủ. Phương Bình cũng lười làm chuyện vô ích. Hệ thống năng lượng rất nhiều. Khí huyết chi lực, tinh thần lực, phá diệt chi lực. Bản nguyên chi lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán, hệ thống có thể cung cấp cho mình rất nhiều năng lượng. Đủ loại, cái khác dễ nói, tam đế có thể cung cấp, bản nguyên chi lực, kỳ thật tam đế cũng có thể cung cấp. Kia tập kích đại đạo đâu? Không, tập kích đại đạo ngay từ đầu không phải như thế dùng, mà là vì để cho Phương Bình quan sát đại đạo. Chỉ cần tài phú giá trị đầy đủ, bất kỳ người nào đại đạo đều có thể quan sát, đều có thể quan sát. Có thể người chết đại đạo, vậy hiển nhiên là không được. Đại đạo nhiều như vậy, cường giả nhiều như vậy, hệ thống như thế nào đột nhập? Tiên Nguyên, đi Tiên Nguyên phía trên, vậy liền có thể không gì kiêng kỵ. Chỉ cần bị khốn tại Tiên Nguyên cường giả, đều có thể bị đột nhập đại đạo. Hoàng giả đại đạo, Phương Bình không có đột phá qua. Lúc trước đối phó Linh Hoàng phân thân, Phương Bình đều không thể đột phá đối phương đại đạo. Đối phó Nhân Hoàng thời điểm, Phương Bình cũng thử qua. Cuối cùng là trực tiếp tiến vào bản nguyên vũ trụ. Lúc ấy cho là mình thực lực không đủ mạnh. Bây giờ lại nghĩ, không phải không đủ mạnh, mà là hệ thống không có cách nào cung cấp năng lực như vậy. Bởi vì những cái kia đại đạo không tại Tiên Nguyên phía trên, hệ thống ngay tại Tiên Nguyên cái này. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cơ hồ triệt để xác định, nhìn chằm chằm Tiên Nguyên nhìn ra ngoài một hồi, không nhìn ra cái gì dị dạng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Chiến Thiên Cung. Linh Hoàng có chút nhíu mày, không biết rõ hắn muốn làm gì. Phương Bình mặc kệ nàng, bỗng nhiên tiến vào Chiến Thiên Cung, xuất hiện lần nữa tại chiến lúc trước thường xuyên xuất hiện địa phương. Ngửa đầu, nhìn lên trời, giờ phút này, Phương Bình phát hiện khác biệt. Chiến Thiên Cung, quả nhiên có chút đặc thù. Lúc này Phương Bình, đứng tại Chiến Thiên Cung Chiến Tẩm Cung phía trên, lại đi nhìn Tiên Nguyên, chợt phát hiện, hơi khác thường. To lớn Tiên Nguyên bên trên, giống như bám vào một vật. Có thể Phương Bình trước đó rõ ràng không thấy được thứ này tồn tại. Mà tại Chiến Thiên Cung, lấy như thế góc độ, lại là có thể nhìn thấy. Chiến làm, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào một tiếng, là chiến năm đó làm tay chân. Cho nên những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Thế nhưng là... Phương Bình trong lòng nhịn không được thầm mắng. Trên Tiên Nguyên, vậy mình đi lấy, tất nhiên sẽ gây nên Linh Hoàng công kích. Chính mình nói là cầm đồ vật, lấy được liền đi, Linh Hoàng sẽ tin, khẳng định sẽ nghĩ đến Phương Bình là đi phá hư Tiên Nguyên. Phương Bình đau đầu, đây là không cầm được. Phương Bình tiếp tục xem, nhìn một chút, bỗng nhiên hơi khác thường. Tại cái này... Hắn thế mà còn chứng kiến một chút đồ vật. Hắn nhìn thấy Tiên Nguyên phía trên, giống như không chỉ có hệ thống. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Phương Bình tại nhô ra kia một khối khu vực, phát hiện một điểm dị thường. Những cái kia mạch máu phía dưới, giống như đều có một sợi tơ. Liên tiếp lấy cái gì? Thông hướng trên không, thông hướng không biết chỗ. Kia là nhân tộc đại đạo. Khí huyết đại đạo, kia là khí huyết hạt giống, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chiến Thiên Cung đến cùng tình huống như thế nào? Lại có thể quan sát được những vật này. Đây là khí huyết hạt giống tại trộm lấy lực lượng, trộm lấy quyền khống chế, lấy ra một chút khí huyết đại đạo quyền khống chế. Kia sợi tơ thông hướng hẳn là Vương Nhã Băng bản nguyên thế giới. Đây rốt cuộc là ai làm tay chân? Ngoặc kép, cái khác một chút đại đạo phía dưới cũng có một chút sợi tơ tồn tại vết tích, bất quá giờ phút này đều giống như đứt gãy. Kia là ba hạt giống nát đưa đến. Chiến Thiên Cung chính là cái kính hiển vi. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình có chút minh bạch. Chính mình không nhìn thấy, những người khác không nhìn thấy, đứng tại Chiến Thiên Cung trong lại là có thể nhìn thấy. Chiến Thiên Đế được a, hắn đem Chiến Thiên Cung biến thành kính hiển vi. Đây là vi mô thế giới. Phương Bình tiếp tục quan sát tiên nguyên, lúc này, càng xem càng thú vị. Kia từng đầu đại đạo, lan tràn mà lên, cuối cùng thông hướng trên không hắc ám. Kia là thiên đế chỗ, ngoặc kép, thiên đế kỳ thật khống chế toàn bộ tiên nguyên. Ngoặc kép, không đúng, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Không thích hợp, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Dựa theo trước đó ý nghĩ, tiên nguyên chính là thiên đế cầm đi bổ hố. Thế nhưng là không đúng. Phương Bình điều chỉnh Chiến Thiên Cung góc độ, tiếp tục đi lên nhìn, còn cố ý xích lại gần một chút tiên nguyên. Linh Hoàng nhíu mày, lại là không nói chuyện, mà là có chút kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình. Hắn đang làm gì? Không đúng, chấm ngoặc kép, không thích hợp, ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, không thích hợp, phân lưu, tiên nguyên trên nhất không nhìn như là một đoàn mạch máu đâm vào nguyên địa. Thế nhưng là, phân lưu, chia làm mấy đầu đạo, khí huyết chi đạo, sinh mệnh chi đạo, năng lượng chi đạo, tinh thần chi đạo, bốn cái nho nhỏ phân nhánh xuất hiện, cái này mang ý nghĩa. Cái này bốn đầu đại đạo là thông hướng phương hướng khác nhau. Tam tiêu chi môn, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động một chút. Tiên nguyên không phải dùng để bổ hố. Làm sao có thể bổ cửa, niêm phong cửa? Không đúng, Phương Bình có chút đau đầu. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang, làm vỡ nát bốn phía hư không. Không cho người khác quan sát cơ hội. Nhìn về phía Linh Hoàng nói, ta hỏi một vấn đề, các người bị nhốt nguyên địa, vì sao không đi ba môn rời đi? Chẳng lẽ không thể? Ngoặc kép, Linh Hoàng ngưng lông mày không nói. Phương Bình cũng là ngưng lông mày, ngươi muốn bức ta hiện tại cùng ngươi giao thủ. Những vấn đề này, ngươi không nói, ta tìm mấy cái đồ cổ hỏi một chút cũng có thể hỏi đến. Ngoặc kép. Ba môn nửa thật nửa giả, cũng không phải là chân thực tồn tại, đạo quả căn bản là không có cách đi ba môn rời đi. Linh Hoàng ngưng lông mày nói, nếu là có thể, thần trước đó liền triệt để thoát khốn. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nói, chú thần sứ nói hắn chỉ rèn đúc tiên nguyên, ba môn lại không phải hắn chế tạo, kia ba môn ai chế tạo? Ngoặc kép, thiên đế. Ngoặc kép, Linh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nhập nguyên địa, nhất định phải đi ba môn. Ngoặc kép, nhất định phải, ngoặc kép, kia tiên nguyên bên trên đại đạo, cùng ba môn ở giữa có liên hệ. Ngoặc kép, Linh Hoàng lần nữa nhíu mày, tiên nguyên bên trên đại đạo, trằn trọc phía dưới, hay là muốn đi ba môn qua, mới có thể phá đạo chứng đạo. Ngoặc kép. Nguyên địa ngay từ đầu không có ba môn, kia đại biểu tứ phía nhưng thật ra là mở ra. Ngoặc kép, vâng, thiên đế nghĩ phong bế nguyên địa, cho nên rèn đúc ba môn. Ngoặc kép, Linh Hoàng ngưng lông mày nói, vô luận rèn đúc không rèn đúc ba môn, chúng ta đều không thể từ ba môn chỗ rời đi, ít nhất đạo quả không cách nào rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Rất nhanh nói, ta hỏi lại một vấn đề, Ba môn là nửa hư nửa thật tồn tại. Kia ba môn nếu là triệt để phong bế, sẽ phát sinh cái gì? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Linh Hoàng trần chờ một chút, nghĩ nghĩ mới nói, tam giới không người có thể chứng đạo hoàng giả, mà ba môn phong bế, mang ý nghĩa các ngươi tam tiêu chi môn cũng triệt để phong bế. Không cách nào lại mở ra, vậy liền đại biểu các ngươi không cách nào lại tu luyện bản nguyên đạo. Linh Hoàng nói, có chút nhướng mày, nhìn về phía Phương Bình, hơi có vẻ nghi hoặc. Phương Bình thì thào một tiếng, triệt để phong bế ba môn, không người có thể chứng hoàng, không người có thể tu bản nguyên, chấm ngoặc kép. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Linh Hoàng, ba môn phong bế về sau, ta nói là triệt để phong bế, thiên đế còn cần lại lấp hố sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Linh Hoàng nhướng mày, ba môn là không cách nào phong bế. Chính là nửa hư nửa thật tồn tại, nếu là có thể, sớm mấy năm liền phong bế. Huống chi, thật muốn có thể phong bế, những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Kia mang ý nghĩa hoàng giả cũng không còn cách nào rời đi nguyên địa. Chấm ngoặc kép, nàng nói, sửng sốt một chút, tiếp lấy giống như nghĩ tới điều gì. Âm thanh lạnh lùng nói, không người tu bản nguyên. Nguyên địa sẽ dần dần héo rút. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái, nở nụ cười, cười âm dương quái khí. Linh Hoàng sắc mặt lần nữa biến ảo một chút, trầm giọng nói, ba môn tồn tại, năm đó là vì giảm bớt võ giả tự bạo xác suất. Bởi vì cổ võ giả tu luyện hỗn loạn, tinh thần lực, khí huyết chi lực hỗn tạp, ba môn cũng không phải là vì chán đạo, mà là vì để cho võ giả an toàn hơn. Ngoặc kép, Phương Bình khặc khặc cười nói, thật sao? Thiên đế nói, các ngươi cảm thấy không có vấn đề, cùng thiên đế nói không sai biệt lắm, cho nên liền rèn đúc ba môn. Ngoặc kép, Linh Hoàng lần nữa ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, còn có một nguyên nhân, ba môn không có rèn đúc, nguyên địa một mực tại tiết ra ngoài năng lượng. Rèn đúc về sau, có thể để lực lượng chỉ có vào chứ không có ra. Nguyên địa càng vững chắc. Đây cũng là năm đó chúng ta đáp ứng một nguyên nhân trọng yếu. Nếu không, nguyên địa lực lượng tiết ra ngoài, dễ dàng càng nhanh sụp đổ. Phương Bình cười âm hiểm. Ta không hỏi cái này. Ta chỉ hỏi một câu. Nếu là ba môn từ nửa hư nửa thực, triệt để ngưng kết. Không người có thể chứng đạo hoàng giả cũng không thể ra ngoài, thậm chí bị nhốt bị giết, thiên đế có phải hay không cũng không cần bổ hố. Ngoặc kép, ta nói, vậy sẽ dẫn đến nguyên địa héo rút. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng là có chút ngưng lông mày, triệt để phong bế về sau, sẽ dẫn đến nguyên địa héo rút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lau trán. Chậm rãi nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình tự lẩm bẩm, ba môn triệt để phong bế, kia nguyên địa có phải hay không sẽ đoàn tụ? Ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn xem hắn, không có lên tiếng, mà Phương Bình liên tưởng đến chính mình, triệt để phong bế bản nguyên về sau, có phải hay không liền không lại tụ nguyên địa ảnh hưởng tới? Mà bây giờ nguyên địa... Nếu là triệt để phong bế về sau, sẽ phát sinh cái gì? Đoàn tụ, khôi phục thành năm đó bản nguyên tinh thần dáng vẻ. Tam giới diệt võ, nguyên địa đoàn tụ, lực lượng trở về, quy về nguyên địa có người chủ nhân. Thiên đế, ngoặc kép, tam giới khôi phục được 3 vạn năm trước dáng vẻ. Không, khác biệt, không có võ giả, không có cường giả. Chỉ có một cái thiên đế, một cái hạt giống, dương thần, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói mớ. Nguyện địa phong bế, lực lượng trở về, dương thần còn có thể khống chế những năng lượng kia sao? Ngoặc kép, thôn phệ phải trả trở về, thực lực suy yếu, dương thần là thiên đế cùng hạt giống đối thủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục quơ đầu. Thiên đế, hạt giống, hai vị này, tại hắn trong ấn tượng một mực là nhất đối địch. Thiên đế là hạt giống địch nhân lớn nhất, mà hạt giống muốn giết nhất kỳ thật cũng là thiên đế, cũng là hạt giống dẫn dụ thiên đế tiến vào bản nguyên hố. Nhưng nếu như nói, hai vị này hợp tác đây, mục đích, diệt võ, lừa giết tam giới tất cả cường giả, bao quát dương thần những cường giả này. Về sau, thiên đế trở thành giữa thiên địa, duy nhất võ giả, duy nhất cường giả. Tần Phượng Thanh nói bọn hắn là tân thế giới tay chân. Vì sao nhất định phải là bọn hắn? Không thể là thiên đế sao? Mà thiên đế đâu? Thiên đế tại cái này tam giới, có nổi danh dương thần, có kém hắn một chút thần hoàng cùng đấu, có to lớn bản nguyên hố cầm tù hắn. Nếu là giết chết những người khác, đổi lấy hắn trở thành tân thế giới thủ hộ giả, hắn đáp ứng sao? Hoặc là nói, 3 vạn năm trước truyền đạo, đến cùng là thật vô ý, hay là giả vô ý tạo thành vô số người nhập hố? Phương Bình vuốt vuốt cái trán, lần nữa nhìn về phía Linh Hoàng, bỗng nhiên cười nói, ta hỏi một vấn đề, nguyên địa vỡ vụn thời điểm, ngay từ đầu có cái này 3 môn như thế lớn vết nứt sao? Ngoặc kép, Linh Hoàng nhíu mày nhìn xem nàng. Không đúng, ngươi cũng không biết, có người biết, Dương Thần, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Dương Thần hấp thu nguyên địa rất nhiều lực lượng, hắn hấp thu là cái nào lực lượng? Không phải là nguyên bản 3 môn chỗ khu vực, chính là bị hắn hút ra tới a. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên không nhìn nữa cửu trọng thiên tiên nguyên. Soạt một tiếng, xé rách hư không, Phương Bình không thấy, Linh Hoàng nhíu mày, không có lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cách đó không xa, Thạch Phá cùng Loạn một mặt ngốc trệ. Đi rồi, mấu chốt là, ngươi đi, chúng ta làm sao rời đi cửu trọng thiên? Hai người không có cách nào đánh vỡ cửu trọng thiên a. Cái kia, béo Linh. Đưa chúng ta xuống dưới thế nào? Ngoặc kép, oanh, một trường đem Thạch Phá đánh bay. Linh Hoàng mặc kệ bọn hắn. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy bi ai. Đón lấy, nhịn không được chửi ầm lên. Mắng đương nhiên là Phương Bình. Xong, Phương Bình không đến. Hai người bọn họ bị vây ở cái này. Dương Thành, Phương Bình cấp tốc đuổi tới. Vội vàng nói, tiền bối. Có một chuyện hỏi, không phải khác, chính là muốn hỏi một chút. 3 vạn năm trước tiền bối hấp thu nguyên địa lực lượng thời điểm. Nguyên địa vỡ vụn, là triệt để vỡ vụn, vẫn là 4 phía lưu lại đại lượng năng lượng. Tùy thì chuẩn bị lần nữa phong bế. Ngoặc kép, Dương Thần nguyên bản không định phản ứng hắn. Lúc này, bỗng nhiên hư không run lên. Sau một khắc Phương Bình xuất hiện lần nữa tại trước đó tiểu thế giới. Bất quá lần này không phải bãi biển, mà là một chỗ băng tuyết chi sơn. Trên ngọn núi, Dương Thần vẫn là mặc quần đùi lớn, dưới chân lại là có thêm một cái ván trượt tuyết, giống như đang chuẩn bị ván trượt. Giờ phút này có chút hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không lo được hắn cái này tạo hình. Vội vàng nói, tiền bối có thể cùng ta nói một chút. 3 vạn năm trước, tiền bối đến cùng làm sao hấp thu năng lượng. Lúc ấy nguyên địa bố cục lại là như thế nào? Ngoặc kép, Dương Thần nhíu mày, một bên hướng dưới núi trượt. Một bên hồi ức nói, ta ngẫm lại, 3 vạn năm trước. 3 vạn năm trước, ta truy đuổi hạt giống chạy khắp nơi. Liền muốn nhiều hít một chút lực lượng. Có thiên, bỗng nhiên thiên địa chấn động một chút, chấn động động tĩnh không lớn. Khi đó bản nguyên vũ trụ còn không người phát hiện, bất quá lão tử rất cường đại. Những người khác không có phát hiện cái gì, ta là phát hiện chỗ khác biệt, liền xé rách thiên địa, tiến vào bây giờ bản nguyên vũ trụ. Dương Thần tiếp tục trượt tuyết, động tác thành thạo, tiếp tục nói, Sau đó ta liền phát hiện khối kia vỡ vụn nguyên địa. Ta xem xét, cảm giác lực lượng rất mạnh, liền chạy đi thăm dò nhìn tình huống. Khi đó, Thiên Đế Đại Khái vừa đi, dù sao ta giống như nhìn thấy một người vừa rời đi. Lúc ấy cũng không để ý, đi xem xét, nha a, lực lượng thật mạnh, ta xem xét, cảm thấy không có gì nguy hiểm, liền bắt đầu hấp thu. Làm sao hấp thu? Ngoặc kép, Phương Bình liền vội hỏi. Dương Thần cười tủm tỉm nói, làm sao hấp thu? Trung tâm lực lượng giống như bị Thiên Đế lấy đi, trống rỗng, ta đương nhiên là dọc theo bốn phía hấp thu, dọc theo bốn phía hút một vòng, hút hút bất động, ta liền chạy đường. Phương Bình liếm môi một cái nói, ngài hấp thu những năng lượng kia, tạo thành vắng vẻ khu vực, có phải hay không chính là hôm nay môn hộ chỗ? Ngoặc kép, là môn hộ chỗ, cũng là những cái kia gãy đảo chỗ. Dương Thần cười ha hả nói, ta hút thêm nhiều đem bốn phía hút rỗng, cho nên đoạn mất đạo, xuất hiện môn hộ chỗ chỗ trống khu vực, chấm ngoặc kép. Phương Bình tiếp tục nói, nếu là tiền bối không hấp thu những năng lượng kia, sẽ tạo thành cái gì? Ngoặc kép, tạo thành cái gì? Ngoặc kép, Dương Thần suy nghĩ một chút, cười nói, hẳn là rất nhiều người có thể đạp vào bản nguyên đại đạo. Nhẹ nhõm chứng đạo, tiến vào nguyên địa, trở thành hoàng giả. Ta ngẫm lại, ta không hấp thu, kỳ thật sơ võ người cơ hồ đều có thể, lực đầy hẳn là không lớn như vậy, cho nên ta mới nói ta là chúa cứu thế. Không có ta, bọn hắn không phải đã sớm bước vào nguyên địa trở thành hoàng giả rồi. Quyền, Minh, bọn gia hỏa này đều có thể chứng đạo. Đao thần, kiếm thần, võ thần đều là như thế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhìn trước mắt lão nhân, bỗng nhiên thấp giọng nói. Tiền bối, kia nếu là đại gia tiến vào nguyên địa, sau đó tiền bối không có hấp thu đi những năng lượng kia. Những năng lượng kia có thể hay không đem toàn bộ nguyên địa cho một lần nữa bao khỏa. Ngoặc kép, có thể a, ngoặc kép. Dương Thần suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể, lúc ấy những năng lượng kia rất mạnh, khu vực trung tâm không có, bốn phía năng lượng rất phong phú, nếu không phải là như thế, ta cũng không có cách nào cùng Thiên Đế chống lại. Nói, Dương Thần có chút ngưng lông mày, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, cau mày nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, tiền bối. Ngài có hay không nghĩ tới, 3 vạn năm trước nguyên địa xuất hiện, viên kia tinh thần xuất hiện, kỳ thật Thiên Đế cũng không phải là trong lúc vô tình phát hiện. Ngoặc kép, ngoặc kép, Dương Thần có chút nhíu mày. 3 vạn năm trước, tiền bối một mực truy đuổi hạt giống, tiền bối lại là không có phát hiện nguyên địa, mà là bị Thiên Đế phát hiện, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, năm đó sơ võ người, đến cùng ai mạnh nhất, Thiên Đế vẫn là tiền bối ngươi. Ngoặc kép, Dương Thần cười nhạo nói, Thiên Đế, hắn có ta mạnh, nói đùa cái gì, năm đó nếu nói cường đại, lão tử xếp hạng thứ nhất, thế giới này kém chút thành dương gian, cũng không phải cái gì tam giới. Ngoặc kép, lời này không phải lần đầu tiên nói. Không phải Dương Thần nói, mà là mấy vị cường giả nói, thế giới này kém chút thành dương gian, mà không phải tam giới. Dương Thần tiếp tục nói, Thiên Đế tên kia, năm đó cũng rất mạnh, năm đó nếu là có cái phong vân bảng, xếp hạng 10 vị trí đầu lời nói, ta, Thiên Đế, khung, hảo, đấu, võ, đại khái đều có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thiên Đế gia hỏa này cùng vài người khác chênh lệch không tính quá lớn. Cùng ta còn có chút chênh lệch. Dương Thần kiêu ngạo nói. Ta thế nhưng là truy đuổi hạt giống người. Thiên Đế dám sao? Cái này tam giới. Cũng liền ta dám. Đáng tiếc a, bị người chim này cái thứ nhất phát hiện nguyên địa. Thôn phệ lực lượng so ta nhiều. Cho nên mới cho hắn về sau đuổi kịp. Phương Bình ánh mắt biến ảo nói, vậy nếu là tiền bối không phải trong lúc vô tình phát hiện nguyên địa, mặc cho thiên đế truyền đạo, tiền bối sẽ đi đến bản nguyên đạo sao? Ngoạc kép, đương nhiên, ngoạc kép, Dương Thần cười nói, ai còn sợ lực lượng không đủ cưỡng ép ư? Ngoạc kép, tiền bối kia đi lên bản nguyên đạo, cái khác sơ võ cường giả cũng lần lượt đi lên bản nguyên đạo. Kia bốn phía lực lượng đem nguyên địa một phong, sẽ tạo thành cái gì? Ngoạc kép, Dương Thần nhíu mày, tiếp tục trượt tuyết, suy nghĩ một hồi mới nói, chúng ta bị nhốt nguyên địa, đạo quả cắm rễ nguyên địa, liền cùng hiện tại hoàng gia. Không, càng khó, bởi vì khi đó, chúng ta là thật không ra được, mà bản nguyên, chiếm cứ đại bộ phận lực lượng, chấm ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, ta hỏi lại một vấn đề, tiền bối, năm đó sơ võ cường giả tổng cộng có nhiều ít, ta nói cường giả, nói là thiên vương cảnh trở lên, hơn nữa còn là loại kia ít nhất có phá tám chi lực cái chủng loại kia. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, thời gian quá xa xưa, Dương Thần đều nhanh quên đi, giờ phút này bắt đầu hồi tưởng lại. Phương Bình nhắc nhở, chính là nguyên địa vỡ vụn trước sau, không cao hơn 3 năm, phá tám chi lực cường giả đến cùng có bao nhiêu? Ngoặc kép, tiểu tử ngươi đừng một mực hỏi, đều mấy vạn năm, lão tử ngẫm lại, ngoặc kép, thiên đế, đấu, hảo, chấm ngoặc kép, hắn từng cái địa bàn tính, những năm này chết rất nhiều người, năm đó liền có phá tám chi lực trí cường giả, đến cùng có bao nhiêu tới, sơ võ trí cường giả không ít, hậu kỳ lần lượt bị giết, tỉ như hỏa thần, võ thần, đao thần, kiếm thần, cùng trước đó không lâu bị giết quyền thần. 35, 36, 37, ngoặc kép, Dương Thần nhớ lại một chút, lẩm bẩm nói, tính cả trấn tiểu tử kia, hẳn là 37 cái a. Tiểu tử kia năm đó phá 7 đỉnh phong, kém một chút phá 8, bất quá cũng coi như đỉnh cấp cường giả, cùng phá 8 cũng có thể một trận chiến. Đó chính là 37 cái. Ngoặc kép, đúng, hẳn là 37 cái. Ngoặc kép, Phương Bình buồn bã nói, trừ bỏ thiên đế, còn có bao nhiêu? Ngoặc kép, nói nhảm, chấm ngoặc kép, Dương Thần mắng một câu, đón lấy, quay hàm giật giật, nhe răng nói, 36 cái. Ngoặc kép, nguyên địa đâu? Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm yếu ớt. Dương Thần nhíu mày, dầu rối nói, 36 trọng thiên, ngoặc kép, thiên đế năm đó nhưng có năng lực diệt võ, ngoặc kép, nói nhảm, đương nhiên không thể, hắn dám nhắc tới, đánh không chết hắn, hắn ở đâu ra năng lực làm chuyện này, ngoặc kép, vậy nếu là bản nguyên thịnh hành, 36 vị đỉnh cấp cường giả toàn bộ vào cuộc đâu, ngoặc kép, một mẻ hốt gọn, ngoặc kép, Dương Thần ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Đột nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Híp mắt nói, tiểu tử ngươi nói là, tên kia muốn hố giết tam giới toàn bộ cường giả, sau đó diệt võ, hắn tại sao muốn, chấm ngoặc kép, nói, Dương Thần lẩm bẩm nói, đều là do lão nhị, tại tam giới không bằng ta. Còn không bằng hạt giống, nhưng thật ra là lão tam, diệt những người khác, hạt giống không quản sự, hắn ngược lại có thể làm lão đại, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng tiếng nói, nếu là tiền bối không phải trong lúc vô tình phát hiện chỗ kia, hấp thu những lực lượng kia, dẫn đến nguyên địa không cách nào phong bế, về sau ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Kia những người khác thuận lợi đạp vào bản nguyên đạo, trở thành hoàng giả, về sau bị khốn tại nguyên địa. Tam giới cường giả bị một mẻ hốt gọn. Kia lại là cái gì dạng kết quả? Ngoặc kép, nguyên địa, kia là hạt giống làm ra. Vì cái gì tiền bối một mực truy đuổi hạt giống không có phát hiện? Ngược lại là thiên đế phát hiện. Ngoặc kép, dẫn dụ ai mắc câu chẳng lẽ không phải đồng dạng, nhất định phải là thiên đế, vì sao không thể là tiền bối? Tiền bối thế nhưng là tam giới đệ nhất cường giả, ấn lý thuyết, dẫn dụ tiền bối thích hợp hơn. Ngoặc kép, Dương Thần khóe miệng giật một cái, ngượng ngùng nói, cái này, kỳ thật đi, cái kia, lão tử so sánh cái kia cái gì, không quá ưa thích truyền đạo, cho nên liền trấn như thế một người đệ tử. Thiên đế tên kia khá là yêu thích truyền đạo, dù sao so ta nhiệt tâm một điểm, cho nên, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lý giải, tiền bối so sánh tự tư, nuốt lực lượng bỏ chạy loại kia, đúng không? Ngoặc kép, đánh giám, cái gì gọi là tự tư? Ngoặc kép, Dương Thần không phục, cả giận nói, có biết nói chuyện hay không? Sẽ không liền thiếu đi nói điểm. Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác nói tiếp, giờ phút này, khẽ cười nói, cho nên, 3 vạn năm trước căn bản không phải ngoài ý muốn. Thiên đế đã sớm cùng hạt giống đạt thành nhất trí, muốn đem sơ võ cường giả một mẻ hốt gọn, bao quát tiền bối, không ngờ rằng, gia chủ quan bên ngoài, trước đó lấy ra khốn người lực lượng, bị tiền bối cho một hơi toàn bộ hấp thu. Dù là hạt giống, nghĩ chế tạo ra cái này nguyên địa, cho ra nhìn như vậy lực lượng, chỉ sợ cũng là tiêu hao rất lớn, chưa hẳn có thể đến lần thứ hai. Thế là, nguyên địa xuất hiện một chút lỗ thủng. Thế là, một số người không cách nào đạp vào bản nguyên, thành hoàng số lượng đại giảm, mà độ khó cũng tăng nhiều, dẫn đến cuối cùng chỉ có 9 người chứng đạo thành hoàng. Trong đó có mấy vị còn không phải sơ võ cường giả, mà là về sau quật khởi cường giả. Nguyên địa không cách nào phong tỏa, giống tiền bối dạng này cường giả, kỳ thật vẫn là có thể chạy mất. Bao quát thần hoàng mấy vị này, thật muốn hung ác quyết tâm chạy trốn, từ bỏ một vài thứ, có phải hay không cũng có thể chạy mất. Ngoặc kép, trước đó vây giết tam giới cường giả kế hoạch phá diệt. Làm sao bây giờ? Vậy liền phát động đại đạo chi tranh đi. Chết một cái tính một cái. Thế là, sơ võ suy tàn. Ngoặc kép, cường giả, chết rất nhiều rất nhiều. Còn lại đại bộ phận đều đi bản nguyên. Ngoặc kép, thế nhưng là còn không được a. Ngoặc kép, vạn năm trước. Thiên đế cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Tam giới diệt võ độ khó rất lớn. Một mình hắn cũng chưa chắc có thể thu thập ngài cùng cửu hoàng. Cho nên, lần nữa nghĩ đến năm đó vây giết kế hoạch. Nguyện địa, hay là muốn triệt để phong bế. Xử lý cửu hoàng lại nói. Về sau, lại phong bế nguyên địa. Hắn càng cường đại. Tiền bối năm đó hấp thu năng lượng khả năng tại nguyên địa đoàn tụ về sau. Lực lượng bị rút ra. Đến lúc đó, tiền bối là thiên đế đối thủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, khi đó, tiền bối có thể hay không chết? Ngoặc kép, Dương Thần nhíu mày, tiểu tử ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ngoặc kép, tiên nguyên vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói. Tiên nguyên lực lượng, giống như không có thông hướng thiên đế trấn áp vết nứt, mà là 3 môn, hoặc là nói 4 môn. Ta cảm thấy, tiên nguyên thành thục, không giống như là trấn áp vết nứt, mà là củng cố môn hộ, triệt để đem môn hộ phong kín. Ngoặc kép, ngoặc kép, Dương Thần ngưng lông mày. Làm sao lại, vết nứt ta xem qua, rất lớn. Hắn cần tiêu hao đại lượng lực lượng đi trấn áp. Chấm ngoặc kép, nếu là hạt giống nguyện ý giúp hắn trấn áp đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Thần nhíu mày, hạt giống kia trực tiếp giúp hắn niêm phong cửa tốt. Ngoặc kép, kia động tĩnh cũng quá lớn, tiền bối sẽ phát hiện không được. Tiền bối có thể hay không giống như bây giờ tiếp tục xem kịch? Ngoặc kép, nói nhảm. Đương nhiên sẽ không, hạt giống dám niêm phong cửa, lão tử đã sớm phát hiện không hợp lý, còn không đánh chết thiên đế. Chấm ngoặc kép, kia không phải có thể hạt giống giúp thiên đế trấn áp vết nứt, hoặc là nói căn bản liền không có thiên đế chỗ vết nứt. Chính là hư ảo, dù sao đây là hạt giống chính mình làm ra. Thiên đế chỉ là cố ý tại kia trấn áp cái gọi là vết nứt. Chấm ngoặc kép, Dương Thần sắc mặt thay đổi. Ngươi nói là, hắn kỳ thật đã sớm cùng hạt giống liên thủ. 3 vạn năm trước, hắn cùng hạt giống liền đạt thành nhất trí. Muốn diệt võ, muốn giết sạch những cường giả kia. Đáng tiếc bị ta phá hủy, dẫn đến kế hoạch thất bại. Cho nên mới có hôm nay một màn này. Tiên nguyên là vì củng cố năm đó bị ta phá hư môn hộ dùng, mà không phải vì lấp chính hắn hố dùng. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta không biết, ta chỉ muốn hỏi tiền bối, có hay không khả năng này. Ngoặc kép, Dương Thần không còn trượt tuyết. Giờ phút này, một cước đạp đất, địa phương thay đổi, biến thành một chỗ núi lửa. Dương Thần ngưng lông mày, mặc quần đùi lớn, bỗng nhiên nhảy vào núi lửa bên trong bơi lặn bắt đầu. Vừa du bên cạnh mắng, không thể nào, gia hỏa này cảm giác không giống loại người này a. 3 vạn năm trước, hắn nhưng là người tốt, truyền đạo tiên phong, gia hỏa này sẽ như vậy độc. Ngoặc kép, hắn cùng thiên đế, giống như địch giống như bạn, kỳ thật hắn cũng không có nhằm vào qua thiên đế. Những năm gần đây, cũng là thiên đế phá hủy hắn mấy lần kế hoạch. Năm đó uẩn dưỡng tiểu thế giới, còn bị thiên đế làm hỏng. Dương Thần bơi lên nham tương, cau mày, 3 vạn năm trước, 3 vạn năm trước có chút loạn. Hắn chỗ thiên bộ, bị người trong lúc vô tình giao chiến làm hủy diệt. Hắn rất tức giận, khi đó hắn đi ra, không tại thiên bộ, sau khi trở về, thiên bộ không có còn lại mấy người. Hắn mặc dù sinh khí, thế nhưng không nói gì. Năm đó ai làm diệt thiên bộ tới? Chấm ngoặc kép, Dương Thần hồi tưởng bắt đầu. Cực kỳ lâu chuyện lúc trước, hắn đều nhanh quên. Ai? Võ Thần. Ngoặc kép, Dương Thần lẩm bẩm nói. Là Võ Thần sao? Võ Thần cùng ai giao thủ? Kiếm Thần. Thật sao? Đại khái là a, cái này hai đều đã chết. Chết như thế nào? Một cái là khung hấp thu lực lượng, về sau chính mình sau khi trở về chết rồi. Một cái là cùng Hạo giao thủ, sau đó bỗng nhiên bị giết, Hạo bị tam giới cường giả kiêng kỵ không được. Nếu không phải chứng đạo, đều muốn giết hắn. Mà Phương Bình, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, Đông Hoàng nói, hắn giết Kiếm Thần, chỉ là ngoài ý muốn, hắn không muốn giết Kiếm Thần. Đương nhiên, không ai tin tưởng chính là. Ngoặc kép, Dương Thần ánh mắt triệt để thay đổi. Mẹ nó, không thể nào, lão gia hỏa này chẳng lẽ vụng trộm hạ hắc thủ. Để cái này hai cõng nồi rồi. Ngoặc kép, thật là có khả năng. Ngoặc kép, giờ khắc này, Dương Thần cũng không tiếp tục lạnh nhạt. Trong mắt của hắn lão bằng hữu giống như hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như thế. Những năm gần đây, đại gia giống như địch giống như bạn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới đối phó tên kia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại, giống như không thích hợp a. Rất nhiều chuyện, trước kia hắn không có suy nghĩ qua, cũng không để ý, nhưng bây giờ bị người bốc lên. Từng kiện sâu chuỗi bắt đầu, vô số manh mối tập trung lại, bỗng nhiên để hắn dâng lên không tầm thường suy nghĩ. Thiên đế, mẹ nó thật cùng hạt giống hợp tác rồi. Hết chương.